Cô ngốc tôi yêu em, chương 62, ngoại truyện Quân Kiên và Đỗ Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thuyết Diễm và Mộc Nhiên lần lượt trở thành thiếu phu nhân nhà người ta thì Đỗ Hoài trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Trưởng phòng thiết kế thì không đến công ty, còn trưởng phòng kế toán thì bận rộn với vị thiếu gia nào đó. Đỗ Hoài không còn cách nào ngoài việc tuyển thêm nhân viên bù đắp lại hai vị trí đó để giảm lượng công việc xuống. Nhưng vị trí trưởng phòng vẫn không đổi tên. Công ty thời trang S&D sau một năm đã nổi tiếng khắp cả nước D. Số lượng đơn hàng tăng một cách chóng mặt. Đỗ Hoài cũng nhiều lần gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng, nhưng may thay Quân Kiên luôn xuất hiện đúng lúc giúp đỡ cô. Thật ra Quân Kiên yêu Đỗ Hoài từ lâu, nhưng cô lại có vẻ trốn tránh anh nên anh đành thu mình lại không dám thổ lộ. Còn Đỗ Hoài thì để ý anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì ngại ngùng nên cô cũng không dám tiếp xúc với anh ngoài công việc. Tuyết Diễm và Mộc Nhiên thì hiểu rất rõ cảm xúc giữa Quân Kiên và Đỗ Hoài, chỉ cần nhìn cách họ quan tâm nhau và ánh mắt khi nhìn nhau cũng đủ để biết được. Thấy anh trai trần trừ không tỏ tình, Tuyết Diễm lên kế hoạch cùng Mặc Hoài Phong ép Quân Kiên ra mặt thổ lộ. Anh hai, có chuyện gì đây cô nương? Làm mẹ rồi mà còn con nít vậy? Anh hai cũng biết em đã làm mẹ rồi à? Anh nhìn anh xem, gần 30 rồi mà chả có lấy một mối tình hay một cô bạn gái. Chuyện tình yêu đâu có miễn cưỡng được đâu. Ờ cũng phải, à mà anh biết Hoài Hoài bạn thân của em không? Có biết, cậu ấy nói hôm nay đi xem mắt y, em đang mong cậu ấy sẽ có một người chồng tốt. Gì, Hoài Hoài đi xem mắt à? Anh làm gì kích động vậy? Em có biết cô ấy xem mắt với ai, ở đâu không? Hình như là ở nhà hàng Essex thì phải, nghe đâu là một thiếu gia vừa đẹp trai vừa thành. Tuyết Diễm chưa nói hết câu thì Quân Kiên đã lấy áo nhanh chóng bước ra thang máy, anh vội vã lấy xe Rolls-Royce lao nhanh trên đường đến nhà hàng Essex. Sau khi xác định được Đỗ Hoài nói chuyện vui vẻ với một thanh niên thì đi đến nắm lấy tay cô dắt đi trước sự bất ngờ của anh thanh niên và Đỗ Hoài. Sau khi lên xe, Đỗ Hoài mới ý thức người nắm tay cô là Quân Kiên, cô bất ngờ hỏi anh. Có chuyện gì vậy, sao anh lại đến đây? Anh không đến thì em đã làm người yêu của tên đó rồi phải không? Anh nói gì vậy? Hoài Hoài, anh có chuyện này muốn nói với em. Hoài Hoài, thật ra anh đã để ý đến em từ rất lâu rồi, nhưng vì em trốn tránh anh nên anh không có cơ hội nói ra. Hoài Hoài, em có thể chấp nhận tình cảm của anh không? Kiên, anh, em đừng từ chối ngay. Nếu em cảm thấy cần thời gian suy nghĩ thì anh có thể chờ. Anh mong là... Đỗ Hoài thấy anh lúng túng thì nhanh chóng hôn lên môi anh. Quân Kiên lúc đầu còn bất ngờ nhưng một giây sau đó lại biến bị động thành chủ động, dùng lưỡi càng quét bên trong miệng của cô. Đến khi mặt Hoài Hoài đỏ lên vì hết dưỡng khí, anh mới chậm chậm buông môi cô ra. Hoài, Quân Kiên, em yêu anh. Từ rất lâu, Hoài Hoài, anh yêu em. Anh yêu em, bảo bối. Quân Kiên vui vẻ Đỗ Hoài vào lòng, một lúc sau anh ngỏ ý muốn đưa cô về Quân gia ra mắt ông Quân Thành luôn cho nóng, nhưng Đỗ Hoài từ chối vì không muốn ra mắt qua loa như vậy, dù gì thì Quân gia cũng là gia tộc lớn ở nước D. Hoài Hoài, anh đưa em về ra mắt bố rồi định ngày kết hôn nhé. Nhưng hôm nay em chưa chuẩn bị tinh thần. Anh xin lỗi là do anh không tốt, do anh nôn nóng vì sợ mất em. Kiên, em không trách anh. Anh đưa em đi ăn nha, chắc em chưa ăn gì đúng không? Vâng, lúc nãy vừa bàn hợp đồng xong nên em tính gọi Diễm Diễm đi ăn. Bàn hợp đồng, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao Tuyết Diễm nói em đi xem mắt? À, ra là Tuyết Diễm nói em đi xem mắt thì anh mới thổ lộ, nếu không. Quân Kiên nhanh chóng dùng môi của anh để chặn câu nói của cô, Đỗ Hoài biết ý nên cũng vui vẻ đáp trả. Bảo bối, quên chuyện đó đi, anh đưa em đi ăn. Quân Kiên lái xe đến một nhà hàng Pháp sang trọng và tinh tế, anh chọn phòng riêng để cô cảm thấy thoải mái. Ăn nhiều cẩu lương đến từ Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm cũng khiến cho Quân Kiên thêm kinh nghiệm chăm sóc bạn gái. Anh dịu dàng gắp thức ăn cho cô, gọi món theo sở thích của cô và nói chuyện ngọt ngào với cô, làm cho mặt của cô luôn đỏ lên vì ngại ngùng. Ăn xong, Quân Kiên đưa Đỗ Hoài đi dạo ở biển, xem phim và mua sắm ở trung tâm thương mại. Anh đưa cô tới những cửa hàng thời trang và cùng cô lựa chọn những chiếc váy thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng, cô cũng không quên chọn cho anh những bộ vest tinh tế và toát lên khí chất của anh. Vui chơi cả ngày rồi cũng đến tối, Quân Kiên đưa Đỗ Hoài về tận nhà, không quên dặn dò cô giữ sức khỏe, tránh làm việc nhiều, đặc biệt là nhớ gọi cho anh. Đỗ Hoài bỗng chốc nhận ra mình lại có thêm một daddy chăm sóc từ A đến Z, nhưng thực ra cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi người cô yêu cũng yêu cô. Thời gian cứ thế trôi đi, Đỗ Hoài vô cùng vui vẻ bên Quân Kiên, tình cảm giữa họ vô cùng tốt. Quân Kiên cũng đã đưa Đỗ Hoài về Quân gia ra mắt ông Quân Thành và vợ chồng Tuyết Diễm, và Tuyết Diễm lại có cơ hội cà khịa cô bạn kiêm chị dâu tương lai này. Hoài Hoài à, không, Quân thiếu phu nhân cảm thấy Quân gia thế nào? Diễm Diễm, đừng có gọi mình là Quân thiếu phu nhân chứ. Ây da, dù sao cậu cũng chuẩn bị trở thành quân thiếu phu nhân kiêm chị dâu của mình còn gì. Sau này mong chị dâu giúp đỡ thêm. Cậu mà còn nói vậy tớ giận cậu luôn. Ý Quân Kiên thấy Đỗ Hoài ngại ngùng khó xử thì biết cô em gái tinh nghịch lại chọc ghẹo vợ tương lai của anh nhanh chóng đi đến giải vây cho cô. Diễm Diễm, chị dâu của em dạo này bận rộn, em đừng bắt nạt cô ấy. Em đâu có làm gì cậu ấy đâu. Anh, trọng sắc khinh em gái. Cũng có người trước đây trọng sắc khinh anh trai đấy thôi. Em đó, bị Mặc Hoài Phong chiều hư mất rồi. Hết, anh hai hết thương Diễm Diễm rồi, em đi mét bố. Em, Tuyết Diễm giả vờ với hai mắt rưng rưng sắp khóc làm Quân Kiên bỗng chốc chần chờ không biết nói gì, còn riêng Mặc Hoài Phong thấy cô uất ức liền đi đến giúp vợ yêu. Bà xã có chuyện gì vậy? Hích hích, anh hai hết thương em rồi. Ngoan, anh vợ không thương thì anh thương. Để hai nhóc kia nhìn thấy thì mất mặt lắm đấy. Anh vợ à, tốt nhất đừng bắt nạt vợ em nếu không. Hợp đồng sắp tới của Quân Thị. Đỗ Hoài và Quân Kiên đứng hình, rõ ràng là chồng hát vợ bè đã vậy còn tạo ra cơ hội thêm điều kiện vào hợp đồng sắp ký kết nữa chứ. Riêng mảng phát cầu lương của Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm thì hai người đã quá quen rồi nên chẳng để ý đến. Em rể, em chiều hư Diễm Diễm quá rồi đấy. Vợ em thì em chiều, còn anh thì lo chiều cô vợ tương lai của anh đi kìa. Vừa dứt lời thì Nguyên Khang và Nguyên Khải chạy về phía anh và cô, hai cậu bé mè nheo muốn được bố mẹ bế. Tuyết Diễm và Mặc Hoài Phong vội đưa tay bế hai đứa nhóc lên. Anh vợ tiến triển nhanh để Khang Khang và Khải Khải có anh trai hoặc chị gái. Đúng đó, bố cũng muốn bế cháu nội rồi đấy. Mà hình Đỗ gia cũng đang cần có cháu ngoại. Nói xong hai vợ chồng cùng hai đứa con đi về phía ông Quân Thành, để Mặc Quân Kiên và Đỗ Hoài đang ngại ngùng khi nhắc đến trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi gặp mặt thì Đỗ Hoài lại cắm đầu vào công việc không ngừng nghỉ, Quân Kiên cũng nhiều lần nhắc nhở cưỡng ép cô nghỉ ngơi nhưng không được bao lâu cô lại vùi đầu vào công việc. Có lần cô vì làm việc quá sức mà ngất xỉu trong phòng làm việc, Quân Kiên vừa đến thấy cô ngất nên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện rồi nhờ thư ký lo hết công việc của cô. Quân Kiên nhìn cô yếu ớt trên giường bệnh, anh không thể trì hoãn được nữa, anh muốn cô ở bên anh dựa vào anh để anh yêu thương, cưng chiều và chăm sóc cho cô. Với suy nghĩ đó, Quân Kiên lên kế hoạch tỏ tình Đỗ Hoài, anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, bên trong nhà hàng được trang trí bằng hoa cúc họa mi mà cô thích. Quân Kiên đưa cô đến bàn ăn được trang trí ánh nến vô cùng lãng mạn và rồi anh quỳ xuống đưa hộp nhẫn về phía cô. Hoài Hoài, làm vợ anh nhé. Anh không thể chờ lâu thêm được nữa, anh không muốn nhìn em mệt mỏi và chịu áp lực một mình, hãy để anh làm bờ vai vững chắc cho em, hãy để anh chăm sóc, lo lắng và cưng chiều em cho đến hết đời này. Hoài Hoài, em có thể cân nhắc thăng chức thành quân thiếu phu nhân không? Em, đồng ý. Quân Kiên nhanh tay đeo nhẫn vào tay cô, đưa tay lau đi như những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy dài trên má cô và nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào và chứa đựng sự yêu thương cưng chiều của anh. Sau khi tỏ tình một tháng thì lễ cưới long trọng của Quân Kiên và Đỗ Hoài cũng đã diễn ra. Quân gia và Đỗ gia chính thức trở thành thông gia với nhau, hai gia tộc đều lấy làm vui mừng và chúc phúc cho anh và cô. Trong khi Quân Kiên, Mặc Hoài Phong và Tần Gia Bảo đang ở bên ngoài tiếp đón khách thì Tuyết Diễm và Mộc Nhiên lại ghé phòng cô dâu để nói chuyện với Đỗ Hoài. Đỗ Hoài khoác lên mình một chiếc váy cưới đuôi cá đính kim cương và pha lê, với đường nét tinh tế, thanh lịch nhưng cũng không kém phần sang trọng và nó tôn lên thân hình xinh đẹp gợi cảm của cô. Chiếc váy cưới được chính tay Quân Kiên thiết kế và được gia công bởi chi nhánh xuất sắc nhất của Quân Thị. Quân thiếu phu nhân đang hồi hộp à, Diễm Diễm, Nhiên Nhiên hai cậu đến rồi à, tớ và Diễm Diễm cũng mới đến thôi. Nhiên Nhiên, hình như cậu, đúng vậy, thai nhi được 3 tháng rồi. Chúc mừng cậu nha Nhiên Nhiên, Hoài Hoài cũng nhanh chóng đi nha, không khéo lại bị bỏ lại đấy. Đúng đó, còn mỗi cậu chưa có baby thôi đấy. Ba cô nàng nói chuyện vui vẻ một lúc thì ông Đỗ đi vào, nắm lấy tay Đỗ Hoài lên lễ đường, Tuyết Diễm và Mộc Nhiên cũng được Mặc Hoài Phong và Tần Gia Bảo đến đón vào bữa tiệc. Trên sân khấu, Quân Kiên và Đỗ Hoài trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào và nụ hôn lãng mạn, phía dưới mọi người không ngừng chúc phúc cho hai người. Trong lễ cưới, màn hấp dẫn nhất vẫn là ném hoa cưới, Đỗ Hoài và Quân Kiên cùng cầm lấy bó hoa cúc họa mi xinh xắn chuẩn bị ném xuống các khách quý đang độc thân. Tuyết Diễm và Mộc Nhiên cũng muốn tham gia nhưng bị Mặc Hoài Phong và Tần Gia Bảo ngăn lại. Sau một lúc hồi hộp thì bó hoa cưới lại rơi vào tay của Phong Quý, mọi người đang vui vẻ chọc ghẹo anh chàng về hình mẫu cô dâu tương lai thì có một bàn tay nắm lấy tay Phong Quý đi ra khỏi sảnh tiệc. Bàn tay đó không của ai khác ngoài anh chàng Lãnh Quân. Tác giả, hi hi, thông cảm nha. Tác giả cũng đam mê chuyện đam mỹ nên, tiệc cưới kết thúc Quân Kiên liền đưa Đỗ Hoài ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, nói là tuần trăng mật nhưng nó kéo dài gần 2 tháng mới kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hoài được Quân Kiên đưa đi tham quan hầu hết các nước ở châu Âu, anh yêu thương cưng chiều cô đến mức ai nhìn cũng phải ghen tị. Sau chuyến đi du lịch nước ngoài ấy, Quân ra báo tin gia tộc sắp có thành viên mới và lại là người thừa kế được đặt nhiều kỳ vọng nhất của tập đoàn Quân Thị. Cách chương.